Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 214, bái phỏng Tạ Khánh. Nhà trọ, ngày hôm sau, buổi sáng, dưới lầu, Tần Tinh Văn, Tử Văn, Lam Muội cùng Trương Ba ngồi xổm tại một chiếc án kỷ cùng đợi. Trương Ba không nhịn được nói: "Sư phụ ta, sư nương chuyện gì xảy ra? Tại sao còn không hạ xuống?" Lam Muội nói: "Có thể là có chút khác sự tình a. Ngược lại là ngươi, đợi chút nữa nhìn thấy Tạ Khánh tiền bối, nhất định muốn cất xong ngươi cái kia hoàn khố chi tướng. Nếu quả thật đắc tội Tạ Khánh tiền bối, hậu quả thật không thể lường được." Tử Văn cau mày nhìn về phía Tần Tinh Văn nói: "Văn ca, ta ngày hôm qua đi ra ngoài nghe qua, lần này khả năng không tốt gặp." Tần Tinh Văn hiếu kỳ nói: "Vì sao? Lần trước ta không phải tính qua à? Lần này 89 phần 10 không có vấn đề. Ngày hôm qua ta nghe được tin tức, Thương Hoàng thất nghe nói lần này Tạ Khánh tiền bối cũng muốn đi trước Cực Hàn chi địa. Phái thêm một gã thành viên Hoàng thất hạ xuống, chuyên môn nghênh tiếp Tạ Khánh tiền bối. Đã tại 3 ngày trước cũng đã chạy tới nơi này." Tử Văn nói. Tần Tinh Văn nhất thời trầm mặt, ngón tay gõ cái bàn, trầm ngâm chốc lát, chỉ thấy hắn hai mắt nhìn lấy hư không. Đột nhiên chừng, trong mắt xuất hiện một cây ngân châm, cực nhanh lóe ra, năm ngón tay trái càng không ngừng câu động. Hồi lâu, Tần Tinh Văn thở phào một cái nói: "Quái tượng biểu hiện, gặp dữ hóa lành, có chỗ lợi, vậy là tốt rồi." Tử Văn nói. Liền lúc này, chỉ thấy Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương tay nắm tay từ nhà trọ lầu 2 đi xuống. Tần Tinh Văn, Tử Văn, Lam Muội cùng Trương Ba bốn người từng cái trố mắt đứng nhìn mà nhìn xem hai người đi xuống. Mộ Hàm Hương đầu tựa vào miệng ngực, nghiễm nhiên một bộ tiểu nữ nhân tư thế. Trình Thanh Hàn một bên lôi kéo Mộ Hàm Hương tiểu thủ, một bên gãi gãi đầu, vẻ mặt lúng túng nói: "Các ngươi đều cổ quái như vậy đĩa, mà xem chúng ta làm cái gì?" Tần Tinh Văn nghi ngờ nói: "Thanh Hàn huynh, Mộ tông chủ, các ngươi làm xong cùng người tranh đấu bị thương sao? Làm sao Thanh Hàn huynh trên cổ cùng trên mặt đều bị thương vết? Mộ tông chủ trên cổ cũng có." Lam Muội vẻ mặt thông hồng, tay phải che miệng lại cố nén cười rung. Tử Văn ho khan mấy tiếng, kéo kéo Tần Tinh Văn, đưa lỗ tai ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng nói: "Văn ca, đây là vợ chồng nhà người ta hành nhân luân sự tình quá mức bố trí." Khụ khụ, người đừng hỏi. Tần Tinh Văn nhất thời sắc mặt căng thông hồng, vội vàng đứng lên hướng phía ngoài khách sạn đi tới nói: "Đi, đi gặp Tạ Khánh tiền bối." Trương Ba vừa đi, một bên cổ quái nhìn lấy Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương. Cái này Mộ Hàm Hương nhìn qua ngoại hình vẫn không như tỷ tỷ mình. Trình Thanh Hàn là thế nào hạ lấy được miệng? Trình Thanh Hàn lôi kéo Mộ Hàm Hương theo sát tại mọi người sau đó, có chút không dám gặp người. Một đoàn người hỏi thăm kiếm môn người qua đường, hỏi Tạ phủ vị trí. Người nói kiếm tiên sao? Kiếm tiên thật là chúng ta Tây Thục anh hùng. Một mực từ nơi này chạy hướng Tây, đi tới phần cuối, cái kia đống lớn nhất cung điện là được. Kiếm tiên a, ta nguyện vọng lớn nhất đó là có thể bái nhập kiếm tiên môn xuống. Dù là làm một cái ngoại môn đệ tử cũng tốt. Chỉ tiếc kiếm tiên cũng không thu họ Tạ ở ngoài đệ tử. Bằng không, ta nhất định sẽ gia nhập. Ta làm sao lại không họ Tạ đâu? Trình Thanh Hàn một đoàn người hai mặt nhìn nhau. Kiếm môn bách tính đối kiếm tiên tôn sùng đạt được khó tin cấp độ. Trương Ba nói: "Tần Tinh Văn, người không phải nói Tạ Khánh tiền bối lòng dạ tương đối chật hẹp sao? Làm sao nơi đầy bách tính như vậy tôn sùng hắn? Tây Thục tôn trọng thực lực, mà Tạ Khánh tiền bối là đỉnh phong chi nhân. Có tình hình này cũng chẳng có gì lạ." Tần Tinh Văn cảm thán một tiếng. Mọi người rốt cục đi tới một tòa cung điện khổng lồ trước. Cung điện bốn phía trong phạm vi 10 dặm, dĩ nhiên không có một cái nhà hắn kiến trúc. Không thấy một bóng người. Những cái kia bách tính cũng đều tại 10 dặm trong phạm vi xa xa ngắm nhìn. Trình Thanh Hàn một đoàn người tiến vào 10 dặm trong phạm vi, nhất thời hấp dẫn vô số người ánh mắt. đứng ở trước cung điện, ngước nhìn cái kia cao gần 5 trượng, rộng 3 trượng cửa đồng. Trình Thanh Hàn một đoàn người từng cái tấm tắc cảm thán. Chỉ riêng cái này phiến cửa đồng, liền cho người ta một loại cường đại đến không dám đối mặt cảm giác. Tại cửa đồng phía trên đầu cửa, là một khối làm bằng vàng tạo bảng hiệu. Nhưng mà, trên tấm bảng không hề có một chữ, chỉ có một đạo ban lan kiếm vết. Trình Thanh Hàn ngước nhìn bảng hiệu, hỏi bên người Tần Tinh Văn nói. Người tựa hồ cùng Tạ Khánh tiền bối rất quen thuộc, biết cái này vết kiếm là có ý gì? Tần Tinh Văn cười nói. Ta đã từng giúp Tạ Khánh tiền bối tính qua một lần. Cho nên hắn đối ta coi như không tệ a. Ta nghe lão nhân già ông ta nói qua. Cái này vết kiếm là hắn giết thương phái đi tới nơi này sứ giả lúc không cẩn thận lưu lại. Về sau thế nhân nghe nhầm đồn bậy. Tự lấy cái này đạo kiếm vết phép ẩn dụ. Phàm là đi tới kiếm môn người. Chỉ có thể nghe Tạ Khánh tiền bối lời nói. Bằng không, mặc kệ bao lớn bối cảnh. Đều phải chết, kiếm tiên uy danh, không thể xâm phạm, Trình Thanh Hàn hâm mộ nói. Cái kia Tạ Khánh tiền bối không có bác bỏ tin đồn sao? Tần Tinh Văn lắc lắc đầu nói. Tạ Khánh tiền bối tâm tính bạc bẽo, hầu như đối bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú. Đối với chuyện này, hắn chỉ là coi nó là chê cười đến xem. Chờ hồi lâu, gặp trong cung điện không ai đi ra. Trình Thanh Hàn hỏi. Chúng ta đi vào. Tần Tinh Văn lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã sấp xuống nói. Thanh Hàn huynh, ta nghĩ đến ngươi đang chờ cái gì, cho nên cùng ngươi ở chỗ này chờ. Trong cung điện thì sẽ không có người tới đón chúng ta. Tự chúng ta đẩy ra cửa đồng sau khi đi vào, sẽ đụng phải một đống lớn Tạ gia đệ tử. Nếu như xông qua bọn hắn bố trí ba đạo cửa ải, chúng ta thì có thể nhìn thấy Tạ Khánh tiền bối. Ngươi không nói sớm. Trình Thanh Hàn chừng liếc mắt Tần Tinh Văn, một bên đẩy cửa ra, vừa nói, ngươi gặp một lần Tạ Khánh tiền bối, ngươi cho là hắn thế nào? Đừng nói cho ta thế nhân quan điểm. Tần Tinh Văn nói, thật tốt một cái tiền bối. Dùng Trương gia lão gia chủ nói tới nói, là cái tính tình trong người. Cửa đồng mở ra, xuất hiện một cái quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường, hơn vạn tên thống nhất quần áo tiết trắng kiếm bào thanh niên nam nữ sắp xếp thành trận. Ở tại bọn hắn tiền phương, 10 cái đệ tử, tu vi cao thấp đều có. Chính đang thao luyện một bộ kiếm pháp, 10 người động tác hoàn toàn nhất trí. Mỗi theo lấy bọn hắn từng chiêu từng thức thi triển ra. Lúc hơn vạn tên thanh niên nam nữ theo thao luyện lấy. Ở tại bọn hắn bầu trời. Vọng lại lấy kéo không dứt rồi lại chỉnh tề nhất trí tiếng kiếm reo. Theo lấy thanh đồng cửa mở ra. Trình Thanh Hàn một đoàn người đi tới. Tất cả mọi người thu động tác. Ánh mắt như kiếm. Nhất tề theo lấy Trình Thanh Hàn một đoàn người đi tới mà di động. Tần Tinh Văn hướng Trình Thanh Hàn nháy mắt. Trước một bước đi tuốt ở đàng trước. Liền lúc này. Một đạo kiếm quang hướng trong cung điện lao tới. Đứng ở Tần Tinh Văn trước người. Hóa thành Tạ Minh Thành. Tần Tinh Văn mỉm cười hướng Tạ Minh Thành ôm quyền thi lễ một cái nói. Tại hạ Tần Địa Tần Tinh Văn. Muốn cầu kiến Tạ Khánh tiền bối. Tạ Minh Thành gật gật đầu nói. Sư phụ ta tại đây tiếp đãi đến từ cực hàn chi địa quý khách. Là ngươi lời nói. Ngươi có thể đi vào. Người khác lời nói. Liền miễn. Tần Tinh Văn sửng sốt nói. Trước đây không phải nói. Xông qua tam quan. Thì có cơ hội gặp một lần Tạ Khánh tiền bối sao? Tạ Minh Thành nói. Sư phụ lần này chuẩn bị đi trước cực hàn chi địa. Không còn thời gian gặp bọn đạo trích chi đồ. Trước đây quy củ tự nhiên trở thành phế thải. Các ngươi muốn là cảm thấy khó chịu. Đại khái có thể lập tức đi là được. Tần Tinh Văn trầm ngâm chốc lát. Chỉ vào Trình Thanh Hàn nói. Minh Thành huynh. Có thể hay không nhường Thanh Hàn huynh cũng đi vào. Lần này ta sở dĩ tìm đến Tạ Khánh tiền bối, thật cũng là bởi vì sự tình khác mà đến. Hy vọng dàn xếp một chút. Nói không được là không được. Tạ Minh Thành mặt không chút thay đổi nói. Lẽ nào ta lời nói còn không rõ ràng lắm. Chỉ có ngươi có thể vào. Người khác, sư phụ ta tổng thể không tiếp kiến. Tần Tinh Văn vội la lên. Là chuyện rất quan trọng. tính mệnh quan thiên. Hơn nữa, Thanh Hàn huynh là một đời yêu tài. Ta tính qua, tương lai hắn tiền đồ vô lượng. Xin nói cho Tạ Khánh tiền bối, cần phải gặp hắn một lần. Vì thế, coi như ta không đi vào đều có thể. Tần Tinh Văn, người đủ. Một tiếng thanh âm già nua từ trong cung điện truyền tới. Hừ lạnh nói, chớ cùng lão phu nói cái gì yêu tài. Lão phu cả đời này xem qua vô số yêu tài, đều chết sớm. Lão phu đã cho ngươi tình cảm, người yêu tiến đến không tiến vào. Về phần người khác, không cho phép. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.